Tiên y, chương 210, bệnh này hắn như thế nào mà chữa trị? Góc truyện audio.com. Thật sự không ngờ tới. Trên thế giới này thực sự tồn tại một loại bệnh tật kỳ bí như vậy. Bệnh quỷ hút máu a, chỉ nghe cái tên bệnh thôi. Cũng khiến cho người ta sờn cả tóc gáy. Sau khi nghe giải thích triệu chứng ma cà rồng Porphyria xong, Vưu Tinh Tinh lập tức trợn mắt há mồm. Liễu lưỡi lắc đầu, thầm than không thôi. Bất quá rất nhanh nàng đã nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Sắc mặt lập tức biến thành có một chút khó coi. Nhanh chóng mở miệng dò hỏi. À, đúng rồi. Cái triệu chứng ma cà rồng tên Porphyria gì gì này. Có lây bệnh hay không a? Chuyện tiên y. Cái người bác sĩ xém chút nữa bị cắn kia. Lúc này đang đứng ở sau lưng Trương Văn Trọng. Mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Alan Smith đang phát bệnh, cũng không quay đầu lại đáp. Lây bệnh sao? Yên tâm đi, triệu chứng Porphyria này cũng không phải bệnh tật lây lan gì. Nó là do đột biến hoặc thiếu hụt gen chỗ nào đó mà gây ra. Bất quá, căn cứ theo các nghiên cứu gần đây, tỷ lệ người mắc bệnh này rất thấp, cứ 20 vạn người thì có một người mắc bệnh. Nguyên nhân khiến cho bệnh này phát sinh là khi nào sử dụng chất kích thích, ma túy, bị nhiễm phóng xạ, chất độc hại, hay sinh sống lâu ngày trong điều kiện ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới có khả năng khiến bệnh phát tác. Chỉ là không biết, cái người Anh quốc này mắc bệnh là do nguyên nhân gì dẫn phát. Không lây bệnh là tốt rồi. Vưu Tinh Tinh không khỏi nhẹ nhàng thở phào ra. Khi còn ở Anh quốc, Alan Smith một mực theo đuổi, truy cầu nàng, thậm chí còn một mực dây dưa đến cả Trung Quốc như bây giờ. Vạn nhất cái loại bệnh ma cà rồng này là một căn bệnh lây lan. Như vậy, tỷ lệ nàng bị lây bệnh không thể nghi ngờ chính là rất cao. Mà loại bệnh này triệu chứng khi phát tác, quá khủng bố như vậy thật là cho người ta kinh hoàng sợ hãi. Nhất là toàn thân bởi vì bị ánh sáng chiếu vào mà xuất hiện mảng lớn bỏng rát nổi bọng nước cùng sẹo xám đen loang lỗ. Càng làm cho nàng không rét mà run. Nàng đương nhiên không hy vọng mình bị mắc cái loại bệnh đáng sợ như vậy. Sau khi dùng ngân châm làm cho Alan Smith tinh thần đang không bình thường bình tĩnh trở lại, Trương Văn Trọng đứng lên, xoay người lại nói với mọi người. Ta hoài nghi. Sở dĩ Alan Smith bị triệu chứng ma cà rồng phát tác, rất có thể là do trước đó chúng độc rắn thanh trúc xà mà dẫn phát nguyên nhân gây bệnh. Tuy độc rắn đã sớm hóa giải, nhưng dù sao cũng tổn thương khí quan phù tạng. 10 phần chính là bởi vì vậy mà dẫn phát triệu chứng bệnh ma cà rồng. Hiện tại, ta đã dùng ngân châm làm cho tâm tình của hắn tạm thời khôi phục ổn định. Nhưng mà phương pháp như vậy, chỉ trị được phần ngọn mà không trị được tận gốc. Bây giờ cần phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện, mới có thể kịp thời trị liệu cho hắn. Ba người bác sĩ đứng bên người Trương Văn Trọng kia, cau mày nói, theo như chúng tôi biết, hiện tại y học đối với triệu chứng Porphyria này, ngoại trừ tiêm huyết hồng tố vào tĩnh mạch hoặc truyền máu tươi trực tiếp từ bên ngoài vào, cũng không có biện pháp nào khác trị liệu tốt. Vả lại, tiêm huyết hồng tố hay là truyền máu tươi cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc căn bệnh này. Thậm chí có rất nhiều người mắc căn bệnh này, cả đời đều phải tiếp nhận phương pháp tiêm huyết hồng tố vào tĩnh mạch hoặc là truyền máu tươi trực tiếp này. Lời này của ba người bác sĩ, làm cho Vưu Lương, Vưu Dài Dài cũng Vưu Tinh Tinh ba huynh muội sắc mặt đồng thời biến đổi. Alan Smith dù sao cũng coi như khách của Vưu gia từ xa tới. Huống chi, bởi vì Vưu lão gia tử mà vạ lây bị trúng độc rắn thanh trúc xà, rồi dẫn phát đến mắc triệu chứng ma cả rồng này. Nếu như căn bệnh này triền miên khó trị như lời vừa nói, như vậy người Vưu gia bọn họ thật cảm thấy có lỗi với cái người Anh quốc này. Trọng ca. Vưu Dài Dài thời khắc này đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người Trương Văn Trọng. Hy vọng hắn có thể tiếp tục giống như lần trước, sáng tạo ra kỳ tích làm chấn động mọi người. Dường như biết rõ trước Vưu Giai Giai muốn nói điều gì. Nàng vừa mới mở miệng, Trương Văn Trọng liền nhìn nàng mỉm cười nói ra. Yên tâm đi, ta chắc chắn có thể trị được. Thật tốt quá, lúc này đây hoan hô không chỉ có một mình Vưu Giai Giai. Vưu Lương cùng Vưu Tinh Tinh cũng thở dài một hơi. Cùng với nàng một chỗ mà hoan hô, ta lập tức an bài xe, mang hắn đi bệnh viện Ung Thành. Sau khi hoan hô, Vưu Lương vội vàng móc ra điện thoại, bắt đầu an bài xe. Trương Văn Trọng cũng móc ra điện thoại, bấm gọi cho Nhạc Tử Mẫn, đem bệnh tình Alan Smith báo cho hắn biết, để sớm mà có chuẩn bị trị liệu tốt. Sau khi gọi xong điện thoại, hắn thu hồi điện thoại cho vào trong túi quần. Cõi lòng đầy xin lỗi nhìn Vưu Giai Giai nói ra. Thật xin lỗi, Vưu Giai Giai, ta phải cùng Alan Smith đi tới bệnh viện Ung Thành. Bởi vì chỉ có ta mới có thể trị liệu tốt cho hắn. Bất quá, ta sẽ mau chóng khám và chữa trị cho hắn. Rồi nhanh chóng quay về cùng ngươi ăn mừng sinh nhật nha. Vưu Giai Giai đương nhiên là người thông tình đạt lý, hiểu được nặng nhẹ vấn đề. Nhưng nghe được những lời này của Trương Văn Trọng, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Nói, trị bệnh cứu người mới là quan trọng hơn cả. Trọng ca, em xin anh nhất định phải chữa trị tốt cho triệu chứng ma cà rồng của Alan Smith nha. Kỳ thật trong lòng nàng còn cất giấu một câu dám nghĩ nhưng chưa có nói ra. Chỉ cần anh có nghĩ đến em, là em liền cảm thấy mỹ mãn rồi. Nhưng mà, bởi vì nơi này hiện có nhiều người, còn có 3 người ngoại nhân hoàn toàn xa lạ, cho nên những lời nói này nàng không có nói ra miệng. Chỉ có thể tạm thời cất giấu ở trong lòng. Chuyện tiên y, vừa lúc đó, Vưu Lương đã an bài xong mọi chuyện, mở miệng nói ra, ta đã sắp xếp xe xong xuôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Chuyện tiên y, Trương Văn Trọng gật đầu nói. Tốt lắm, ta cùng với Alan Smith sẽ lập tức lên đường. Yến hội vẫn còn, mọi người còn có khách khứa cần phải tiếp đãi. Không cần phải đi theo ta. Sau khi chữa xong cho hắn, ta sẽ báo cho mọi người biết. Chuyện tiên y, thân là nhân vật chính của buổi yến hội sinh nhật này. Vưu Giai Giai cùng với ca ca của nàng Vưu Lương, thật sự không thể nào bỏ hết những khách khứa này mà đi theo Trương Văn Trọng đến bệnh viện Ung Thành. Cho nên khi nghe thấy những lời Trương Văn Trọng nói này, hai người bọn họ không hẹn mà cùng cảm kích nói. Tốt, hết thảy đều trông cậy vào anh. Chuyện tiên y, nhưng mà Vưu Tinh Tinh lại ở phía sau nói ra. Trọng ca, để cho em đi cùng với anh nha. Trương Văn Trọng còn chưa mở miệng, Vưu Lương cũng đã gật đầu nói. Trương tiên sinh, để cho Tinh Nhi theo anh cùng đi Ung Thành bệnh viện cũng tốt. Vạn nhất có cái gì anh cần phải làm, hoàn toàn có thể phân phó cho nàng. Trương Văn Trọng gật đầu nói. Ừ, cũng tốt. Vưu Tinh Tinh, người sẽ đi theo ta ở cùng một chỗ. Dứt lời, hắn ngồi xổm xuống. Đem thân thể Alan Smith cõng lên trên lưng, cùng Vưu Tinh Tinh bước nhanh đi xuống cầu thang. 3 người bác sĩ kia thoáng nhìn lẫn nhau, cuối cùng đều đi theo. Trương Văn Trọng vừa rồi nói như đinh đóng cột là hắn có thể chữa trị tốt cho Alan Smith chứng bệnh kỳ bí ma cà rồng kia. Làm cho bọn họ kinh ngạc cùng hoài nghi, cho nên cũng đều muốn đi theo sau, xem đến tận cùng. Một màn Trương Văn Trọng lưng cõng Alan Smith đi ra khỏi biệt thự này, đều bị không ít người trong đại sảnh nhìn thấy. Kinh ngạc cùng khó hiểu. Bọn họ cũng nhịn không được nổi lên lòng hiếu kỳ muốn tìm hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Vừa lúc đó, Vưu Giai Giai cùng Vưu Lương đi xuống lầu. Vì tránh cho tân khách gây phiền toái không cần thiết. Cho nên hai người đều nói do Alan Smith uống rượu quá độ mà say té ngã. Cần đưa đi đến bệnh viện mà truyền dịch tỉnh rượu. Nếu như lý do này do những người khác nói ra, có lẽ các tân khách ở đây không nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng là hiện tại, lý do này được Vưu Giai Giai cùng Vưu Lương hai huynh muội chính miệng nói ra. các tân khách ở đây, mặc dù có một chút cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn tin tưởng lý do này của hai người họ, cũng không có tiếp tục tìm hiểu xem đến tột cùng là Alan Smith bị cái gì. Bên ngoài biệt thự, sớm đã có một cỗ xe thương vụ màu đen đang chờ. Trông thấy Trương Văn Trọng lưng cõng Alan Smith đi ra, người tài xế xe chừng 30 tuổi kia vội vàng từ trên xe nhảy xuống. Cùng với ba người bác sĩ, hỗ trợ đem Alan Smith nâng đưa lên xe, cho hắn nằm ở hàng ghế cuối cùng trên xe. Chuyện tiên y, sau đó, Trương Văn Trọng cùng với Vưu Tinh Tinh, ba người bác sĩ nhanh chóng ngồi lên các chỗ còn lại. Chiếc xe lập tức khởi động, hướng về phía bệnh viện Ung Thành gào thét phóng nhanh tới. Đang khi chiếc xe thương vụ màu đen này đang trên đường đến bệnh viện Ung Thành, Nhạc Tử Mẫn đã dẫn vài nhân viên chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân đứng tại cửa bệnh viện chờ đón Trương Văn Trọng. Sau khi nhìn thấy Trương Văn Trọng từ trên cái xe thương vụ nhảy xuống, Nhạc Tử Mẫn vội vàng đi đến, phân phó các nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đẩy nhanh cáng xe cứu thương đi tới. Đem Alan Smith cho nâng lên cáng xe, một đường đẩy thẳng vào trong bệnh viện Ung Thành. Nhạc Tử Mẫn cùng đi bên người Trương Văn Trọng nói ra: "Tiểu Trương, theo ta được biết, y học hiện tại còn chưa có biện pháp trị liệu tốt căn bệnh porphyria này. Cho nên ta cũng chỉ dựa theo phương pháp trị liệu hiện tại, chuẩn bị một ít thuốc tiêm huyết hồng tố vào tĩnh mạch mà thôi. Về phần huyết tương, phải sau khi xét nghiệm máu của hắn mới có thể điều chế được. Mặt khác, ta cũng đã dựa theo ngươi phân phó, chuẩn bị một cái phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, không người quấy rầy. Ngươi xem, còn có cái gì cần thiết ta phải đi làm hay không?" Trương Văn Trọng lắc đầu nói: "Được rồi, Nhạc lão, chuẩn bị như vậy là tốt rồi. Cảm ơn ông." Chuyện tiên y, trong lúc nói chuyện ngắn ngủi này, mọi người đã được Nhạc Tử Mẫn dẫn đến căn phòng bệnh vô cùng yên tĩnh kia. Trương Văn Trọng lại một lần nữa xem xét kỹ tình huống Alan Smith. Sau đó hướng hộ sĩ phân phó: "Lập tức tiêm tĩnh mạch hắn thuốc bào chế huyết hồng tố. Liều lượng mạnh nhất." "Vâng," hộ sĩ đáp, lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Sau một lát, liền tiêm cho Alan Smith một lượng thuốc bào chế huyết hồng tố. Từ đầu đến cuối, ba cái người bác sĩ đi theo Trương Văn Trọng đến Ung Thành bệnh viện, đều đứng yên lặng tại một góc phòng bệnh. Ba người bọn họ tuy không phải là bác sĩ tại bệnh viện Ung Thành này, nhưng cũng được xem là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong bệnh viện khác gần Ung Thành thị. Lúc này, bọn họ tụ cùng một chỗ, dùng âm thanh cực kỳ rất nhỏ thảo luận. "Vừa rồi nhìn hắn cam đoan như đinh đóng cột, ta còn tưởng rằng hắn có cái bí phương trị liệu triệu chứng porphyria gì đặc biệt chứ. Hèm ngờ cũng là lựa chọn tiêm huyết hồng tố xưa nay trị liệu căn bệnh này. Bất kể là chọn dùng huyết hồng tố hay là truyền máu tươi, đều là những phương thức trị liệu cũ chủ yếu. Nhưng phương pháp trị liệu này, tuy có thể hiệu quả làm giảm bớt bệnh trạng của triệu chứng porphyria, nhưng lại nhất định không trị liệu được tận gốc căn bệnh một cách hiệu quả." Chuyện tiên y, còn cái người bác sĩ xém chút nữa bị cắn kia, nhưng lại không cùng hai người này tương đồng ý kiến nói: "Ta nói hai người các ngươi cũng không nên sớm có kết luận như vậy. Theo ta thấy, người này bản lĩnh thực còn chưa có xuất ra đâu. Ba người chúng ta đã không giúp được gì rồi, thì nên yên lặng đứng một bên mà quan sát chờ xem. Có lẽ, sau chuyện này hôm nay, ba người chúng ta còn có thể học được không ít gì đó à." Cách Trương